Công tử Đừng Tú, chương 392, thời đại mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mấy vị cùng giai vây công, Đại La Hoàng đế mặc dù không chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Sắc mặt của hắn rất là trắng xám, mặc dù nhìn xem không có chí mạng vết thương, kỳ thật tổn thương rất nặng. Thiên giai cường giả có thể để thân thể nguyên tố hóa, miễn dịch cơ hồ sở hữu công kích, làm thân thể của bọn hắn xuất hiện vết thương lúc, chính là thật sự trọng thương ngã gục thời điểm rồi. Vừa vặn Lâm Tú trong cơ thể nguyên lực tràn đầy đều nhanh muốn tràn ra tới. Cần tìm phương thức hóa giải một chút áp lực. Lâm Tú nhìn xem hắn nói, phiền phức đại đế vươn tay, ta trước vì ngươi trị thương. Hắn không ngừng có một loại năng lực sự tình, đã không phải là bí mật, cũng không cần giống như kiểu trước đây che giấu. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, coi như người khác biết, cũng không thể bắt hắn thế nào. Đại La Hoàng đế mặt lộ vẻ mê mang, nhưng vẫn là đưa tay ra. Hắn cũng không lo lắng Lâm Tú sẽ gây bất lợi cho hắn, coi như hắn có cái gì ác ý, hắn hiện tại cũng vô pháp phản kháng. Nhìn xem Lâm Tú nắm chặt rồi cổ tay của hắn, sau đó, Đại La Hoàng đế liền rõ ràng cảm giác được, một sức mạnh kỳ dị tràn vào thân thể của hắn, trong cơ thể. Hắn thương thế vậy mà tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, cái này hiển nhiên cũng là một loại dị thuật năng lực, cho dù kiến thức rộng rãi như Đại La Hoàng đế, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi rung động, hắn đến cùng có bao nhiêu loại năng lực, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hối hận càng đậm. Nếu như hắn có thể trở thành Đại La người, cho dù là một nửa Đại La người, lần này Đại La chi loạn, há lại sẽ phát sinh, hắn làm sao đến như bị buộc đến mức độ này. Bất quá là nửa khắc đồng hồ thời gian, Đại La Hoàng đế liền phát hiện thương thế bên trong cơ thể chữa trị hết, chỉ cần điều dưỡng một chút thời gian, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Hắn lấy Đại La lễ nghi, đối Lâm Tú thi lễ một cái, nói: đa tạ ân cứu mạng, ngày sau chắc chắn hậu báo. Lâm Tú cười cười, nói: chúng ta nhanh lên trở về đi, Natasha các nàng còn tại vương đô chờ lấy đại đế. Đại La vương đô, trong vòng 3 ngày, vương cung liên tiếp xảy ra 2 lần chính biến, có thể nói là phong hồi lộ chuyển, Đại La dân chúng tâm vậy trầm bổng chập trùng. Đại vương tử cùng vương thất liên hợp đại bộ phận quý tộc, tập kích đại đế. Đại đế trọng thương, đại vương tử kế vị, ngắn ngủi một ngày sau đó, đại vương tử lại bị người từ trên vương vị kéo xuống. Bây giờ, tất cả mọi người đang chờ đại đế trở về. Tiền nhiệm đại đế mặc dù bị quyền quý ghen ghét hận, nhưng lại rất được Đại La dân tâm. Hắn thiết huyết, hắn cường quyền đều là nhằm vào quyền quý, thậm chí là nhằm vào Đại La hoàng tộc. Nếu như không có đại đế để Đại La một lần nữa trở lại quý tộc cầm quyền thời đại, dân chúng sống súc sinh không bằng thời đại vậy đem một lần nữa đến. Natasha đứng tại một tòa cung điện trước trên quảng trường, lo lắng bước chân đi thong thả. Một con băng hùng vậy đi theo nàng bên cạnh chạy tới chạy lui. Một đoạn thời khắc, bắc phương chân trời, bỗng nhiên xuất hiện hai cái điểm đen, điểm đen từ xa mà đến gần, cuối cùng hóa thành hai thân ảnh. Nhìn thấy trong đó một người trung niên nam tử, Natasha lập tức bay đi lên. Kích động nói, phụ thân. Nam tử trung niên vuốt ve tóc của nàng, nói, ủy khuất ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha biết rõ Đại La thế cục có thể nghịch chuyển, phụ thân có thể bình an chờ về, tất cả đều là bởi vì Lâm Tú. Cảm xúc qua loa bình phục về sau, nàng nhìn Lâm Tú, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Lâm. Lâm Tú phất phất tay, nói, phải, bất kể như thế nào, hắn và Natasha cũng là bái đường. Đại La sự tình, chính là Natasha sự tình, Natasha sự tình, chính là của hắn sự tình. Đại đế trở về, Đại La trận này ngắn ngủi phản loạn, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Đại La dân chúng đều nhảy cẫng hoan hô, mà phần lớn quý tộc trong nhà, vô số người lại tại run lẩy bẩy, bởi vì trong nhà thiên giai sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không trở về. Trở về sau đại đế, lần nữa kéo dài hắn thiết huyết phong cách. Phàm là tham dự chính biến quý tộc, gia sản toàn bộ kê biên tài sản, thu về quốc hữu. Trong nhà nhân vật trọng yếu cũng tận số giam, chờ xử lý. phạm phải tội phản quốc đại vương tử, không thể tha thứ, đang được ban cho. Tiếp theo chén rượu độc về sau, trở thành đại la tại vị thời gian ngắn nhất. Hoàng đế, vẻn vẹn chỉ ngồi một ngày vương vị, liền biến thành tiên hoàng. Phản quốc tội, chuyện này với hắn tới nói, đã là thể diện kiểu chết. Dù sao, tội danh của hắn cùng đại hạ thái tử khác biệt, phản quốc thông đồng. Với địch, soán vị giết cha, bán đứng quốc gia, loại người này bất tử, không thể. Nghi ngờ là cho hữu nhân tạo một cái bắt chước tấm gương. Thấy qua đại la quyền quý về sau, Lâm Tú lại nhớ tới đại hạ những tên kia. Cảm thấy bọn hắn vậy thuận mắt, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm phản quốc nói đùa, bọn hắn ở trong. Nước đánh lại hung, cũng sẽ không dẫn sói vào nhà, cùng nước khác cấu kết với nhau làm việc xấu, chí ít Trương gia đám người và Tống gia tại hạ hoàng trong. Tay ăn phải cái lỗ vốn, nhưng không có nghĩ đến phá vỡ toàn bộ quốc gia. Đương nhiên, điều này cũng cùng hạ hoàng thủ đoạn có quan hệ. Hắn mặc dù không có đại la đại đế cái này dạng đương thời đứng đầu thực lực, nhưng ở lôi kéo người tâm, đánh một gậy cho một cái táo ngọt trên sự tình. Lại là lô hỏa thuần thanh, cho dù là Trương gia cùng Tống gia bị thua thiệt, gặp được ngoại địch xâm lấn, bọn hắn cũng là cái thứ nhất xông vào phía trước liều mạng, mà đại la quý tộc, bọn hắn đối với quốc gia quan niệm tựa hồ cực kỳ mờ nhạt. Hy sinh một cái cường đại quốc gia, đến thu hoạch quyền lực của bọn hắn cùng tài phú, bọn hắn hết sức vui vẻ, nhẹ nhõm giải quyết rồi đại la sự tình, Lâm Tú cự tuyệt đại la hoàng đế giữ. Lại, cô ngày liền trở lại đại hạ, không lâu sau đó, đại u nguyên lão viện, vậy thu được đến từ đại la cấp báo. Nhìn xem cấp báo nội dung, nguyên lão viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đại la chính biến thất bại, Steve nguyên lão mất tích, đại la chư vị thiên giai quý tộc mất tích. Peter đại đế một lần nữa cầm quyền, thuận thế rửa sạch trong nước rất nhiều thế lực, em đại la tuyệt đối nắm ở trong tay. Một tên nguyên lão bỗng nhiên đứng người lên, nghiêm nghị nói. Không có, khả năng, đất tuyệt đối không có khả năng. Lại một tên nguyên lão hỏi, chẳng lẽ là đại hạ sở hữu thiên giai đều ra tay? Rồi, đại la thiên giai số lượng, không thể so đại hạ ít, lại thêm Steve, liền xem. Như đại hạ sở hữu thiên giai xuất thủ, cũng không khả năng dễ dàng như vậy. Cải biến thế cục, huống hồ, bọn họ gián điệp bí mật đang mó chừng đại hạ. Thiên giai, những người kia căn bản không có rời đi đại hạ vương đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trách tình báo gián điệp bí mật nói. Không có, chỉ có kia Lâm Tú một, người đi đại la, trong đại điện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có âm thanh truyền đến. Một mình, hắn quét ngang toàn bộ đại la, kia gián điệp bí mật nói, mặc dù cái này nghe rất khó nhường cho người tin, tưởng, nhưng nó là thật, lớn Rona tháp toa công chúa gả cho hắn, hắn mang. Theo Natasha công chúa trở lại đại la, lắng lại chính biến, còn đem Steve. Nguyên lão cùng đại la tất cả thiên giai đều bắt đi. Trong đại điện lần nữa lâm vào yên lặng, một người lắng lại đại la chính biến, liền xem như lão tổ tông cũng rất khó. Làm đến. Cái kia Lâm Tú, trước đây không lâu, còn tại cùng các vương tử cùng đài so tài. Không đến một năm, liền đã có loại này thực lực khủng bố, hắn có thể ở đại la. Làm được những này, chẳng phải là nói, nếu như không có lão tổ tông, một mình. Hắn, liền có thể phá vỡ đại u, Lâm Tú không chỉ có lật đổ đại la, vậy lật đổ bọn họ nhận biết. Hắn cho bọn hắn mang tới chấn kinh, không kém chút nào lần trước từ thiên. Thạch bên trong đụng tới điều nhân, có nguyên lão thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không cũng là từ thiên thạch. Bên trong tới, chỉ là biến thành đại hạ Lâm Tú dáng vẻ, hắn từ không có tiếng. Tam gì đến dần dần quật khởi, chính là tại đại hạ kia một trận mưa thiên thạch. Về sau, nhưng không quản sự thực như thế nào, đại u tương lai chiến lược, bởi vì Lâm Tú một người, cần làm ra to lớn điều chỉnh, bọn hắn nguyên bản kế hoạch. Đợi đến đại la chính biến về sau, để lớn la hòa. Đại hạ tương hỗ tiêu hao, đại u ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng bây giờ. Không chỉ có đại la chính biến thất bại, những ngày kia giai cường giả, còn. Không hiểu biến mất, từ phía trên giai về số lượng, đại u thậm chí đã không. Bằng đại hạ, chớ nói chi là đại hạ còn có một cái Lâm Tú, một người liền có thể đồng đẳng. Với 10 vị nguyên lão, đại duy nhất chấn nhiếp chính là không có mấy năm thọ nguyên lão tổ tông. Còn sót lại các nguyên lão cùng nhìn nhau, trong mắt có chấn kinh, mê mang. Cùng với không cam lòng, lịch sử lại một lần nữa chứng minh, không có một quốc gia có thể vĩnh viễn. Cường đại, lớn thắng, đại lư, đại la, đều đã từng là trên phiến đại lục này tồn. Tại cường đại nhất, nhưng vô luận bọn hắn đỉnh phong thì bao nhiêu cường đại. Cuối cùng sẽ có suy sụp một ngày, đại u, tương tự không thể may mắn thoát khỏi, thuộc về đại u thời đại, đã qua, thời đại mới, đã đến tới. Đại điện bên ngoài, mấy thân ảnh biểu lộ đồng dạng ngốc trệ. Douglas, Colin, Raymond, Emily, mấy vị đại u thiên kiêu, ngơ ngác nhìn. Qua một phương hướng nào đó, bọn hắn đối với Lâm Tú ấn tượng, còn dừng lại. Tại mấy tháng trước thi đấu, lúc kia, Douglas cùng Colin, còn có thể cùng Lâm Tú liều lực lượng ngang nhau, hiện tại, bọn hắn đã xa xa không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Năm đại vương triều đều có các nước sứ giả thường trú, không lâu sau đó, đại là chính biến sự tình, tựa như cùng đầu nhập nước sâu cự thạch tại đại lục chư. Quốc nhắc lên ngập trời gợn sóng, đây là từ đại u nguyên lão viện bởi vì thiên ngoại người xâm nhập hao tổn một. Nửa về sau, đại lục chư quốc cách cục lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Đại la mặc dù bình phục chính biến, nhưng trong nước hơn 10 vị thiên giai. Tính đến đại la hoàng đế ở bên trong, bây giờ chỉ còn lại 3 vị, tổn thất không. So sánh với lần đại u ít, thậm chí so đại u nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, đại u nội tình thâm hậu, chết rồi 10 vị nguyên lão, còn thừa lại hơn 10 vị, trong đó còn bao gồm một vị thiên giai thượng cảnh lão tổ tông. Đại la thiên giai trọn vẹn ít đi 11 vị, thực lực hôm nay đã đến gần vô hạn lớn thắng cùng đại lư rồi. Đại la sự tình ảnh hưởng, không chỉ như thế, tại gần nhất đại lục thế cục biến hóa bên trong, đại hạ trở thành duy nhất bên thắng, hai vị trẻ tuổi nhất thiên giai, tương lai bất khả hạn lượng, đại u lão tổ. Tông vừa chết, đại hạ liền đem thay thế đại u, trở thành danh phù kỳ thực đại lục bá chủ, đại u hiển nhiên vậy ý thức được điểm này, bỗng nhiên từ trương dương biến điệu thấp, triệu hồi quốc thổ bên ngoài sở hữu chú binh. Chủ động bỏ qua bao quát ra va quốc ở bên trong, rất nhiều tài nguyên chi địa quyền khống chế, đại hạ chung quanh quốc gia, như Tây Vực, Bắc Lỗ Mãng, Nam Chiếu các nước nội. Loạn, vậy vô hình lắng lại, loạn đảng tại trong vòng một đêm vô ảnh vô tung. Biến mất, tựa hồ đang trong vòng một đêm, toàn bộ đại lục đều biến hài hòa lên. Lớn thắng, đại lư, cùng với trước kia thuộc về đại u một chút minh hữu, vậy bắt đầu tấp nập tích cực đi sứ đại hạ, hồng lư ti quan viên thậm chí đều có chút tiếp đãi không đến, đại hạ, vương đô, Lâm Tú cùng Linh Âm tay trong tay đi ở trên đường. Lễ bộ ti căn cứ hắn và Linh Âm bát tử, chọn tốt lương thần cát nhật, một tháng. Sau cử hành hôn lễ, hắn vậy cuối cùng có thể nắm Linh Âm tay, quang minh. Chính đại đi ở vương đô đầu đường, một ngày này, hắn đã đợi thật lâu. Lâm đại nhân, chúc mừng a. Chúc hai vị trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Hai vị xem ra tốt xứng, đối mặt dân chúng chúc phúc, Linh Âm còn có chút xấu hổ, cúi đầu chỉ lo đi. Đường, Lâm Tú thì là mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Bây giờ Lâm Tú, tại đại hạ dân chúng trong lòng, địa vị không người có thể so. Cho dù hắn đem dị thuật viện tứ Mỹ tất cả đều cưới trở về nhà, cưới Triệu gia. Hoa tỷ muội, phù tang thiên kiêu. Đại hạ công chúa, đại la công chúa, còn rất được bệ hạ sủng ái, cũng không có ai sẽ đố kỵ. Bởi vì hắn đáng giá, đối nổi, hắn thay đổi đại hạ bầu không khí, làm cho các quyền quý không còn dám ức hiếp dân chúng, khiến cho dân chúng có thể thẳng tắp cái eo, cũng không tiếp tục sợ cao cao tại thượng quyền quý. Đối ngoại, hắn để hải tộc cùng đại hạ chung sống hòa bình, bình định rồi các nơi thú triều. Đại la một trận chiến, bắt sống hơn 10 vị thiên giai, càng là đánh ra đại hạ quốc uy, khiến cho đại u lui giữ trong nước, không dám vọng động, đại hạ trở thành danh phù kỳ thực năm đại vương triều đứng đầu, đại hạ dân. Chúng cũng cùng có vinh yên, bao nhiêu người muốn đem nữ nhân gả vào Lâm gia, nhưng nghĩ tới Lâm gia. Nữ chủ nhân đều là thân phận gì, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi cái này không thiết. Thực ý nghĩ, Lâm phủ, 16 tháng chạp, trời sáng khí trong, chính là ngắm trăng ngày tốt lành. Lâm Tú một người đứng tại nơi nào đó đỉnh điện, nhìn trên trời một vòng trăng. Tròn, đại la một trận chiến hiệu quả, so với hắn dự liệu còn tốt hơn được nhiều, đại. U tựa hồ bị dọa sợ, đã không có phát động minh hữu khiển trách đại. Hạ can thiệp đại la nội chính, cũng không có thẹn quá hóa giận, cùng đại hạ. Triệt để lật bàn, thậm chí cũng không có hỏi thăm qua bị Lâm Tú giam tên kia. Nguyên lão, bọn chúng thu nạp toàn bộ lực lượng, núp ở quốc thổ bên trong, không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nước khác lên bất kỳ xung đột nào. Kể từ đó, đại lục các ngõ ngách đều nghênh đón mong ngóng đã lâu hòa bình. Cái này trên bầu trời đại lục xoay quanh trăm năm hùng ưng, cuối cùng đi tới. Tuổi già, đương nhiên, chỉ cần vị kia thiên giai thượng cảnh lão gia hỏa bất tử, vẫn không có ai dám tùy tiện động đại u. Bây giờ, đại hạ cùng đại la liên thủ là có thể hủy diệt đại u, nhưng nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đại hạ hiện hữu thiên giai cường giả, ít nhất phải vẫn lạc một nửa trở lên, thiên giai thượng cảnh quang chi dị thuật. Không là bình thường thiên giai có thể ngăn cản, phương pháp ổn thỏa nhất, đương nhiên là chờ cái mấy năm, đợi đến lão gia hỏa kia hồn quy thiên bên ngoài, đại u đem cũng không tiếp tục đủ gây cho sợ hãi, sau đó lại nâng đỡ Sophia trở thành đại u nữ đế, khi đó đại u mới có thể nghênh đón chân chính tự do và bình đẳng, cũng sẽ không lại uy hiếp được đại lục những thứ khác quốc gia. Lâm Tú trước đó đã làm tốt chuẩn bị, nếu như đại u chó cùng rứt dầu, chuẩn bị cá chết lưới rách, vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Bây giờ thì là không cần như thế, hắn mặc dù không thích Trương gia Tống gia, những lão gia hỏa kia, nhưng là không thể để cho bọn hắn đi chịu chết. Một thanh tuổi không dễ dàng, huống hồ đại u gần nhất đàng hoàng hơn, cũng không có cái gì động tác, lập tức liền cùng Linh Âm thành thân. Lâm Tú cũng không muốn tái xuất loạn gì, trước tiên đem Linh Âm cưới trở về mới là chuyện trọng yếu nhất. Đêm đã khuya, Lâm Tú chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, theo thói quen nhìn lướt qua mặt trăng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, trên mặt trăng thân ảnh lại xuất hiện. Những ngày này, hắn không biết đạo tàng ở nơi nào, Lâm Tú một mực không có tìm được, cho tới hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy. Đây là Lâm Tú lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn thấy trên mặt trăng bóng người, kia là một cái hình người sinh vật, có tứ chi cùng thân thể, nhưng lại không phải nhân loại tứ chi, xương đầu thành hình cây đinh, là hướng về sau sinh trưởng, sau lưng còn có một đầu dài nhỏ cái đuôi. Trong tay của hắn, cầm một cây lớn chừng bàn tay mâm tròn. Giờ phút này, kia mâm tròn phía trên, có quang mang nhàn nhạt lấp lóe, những ánh sáng kia tạo thành một cái ấn ký, để Lâm Tú có một loại nhìn rất quen mắt. Cảm giác, Lâm Tú rất nhanh liền hồi tưởng lại, loại cảm giác quen thuộc này đến từ chỗ nào, tại đại u xuất hiện cái kia điều nhân, mi tâm lóe lên ấn ký, cùng trên mặt trăng. Kia quái vật trong tay mâm tròn ấn ký, giống nhau như đúc. Cách chương.